Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, sư muội thật là hao hết tâm tư. 2 hợp 1, U Minh trong động, Giang Lan tiếp tục điều động kim thân lực lượng. Hắn cũng mau đến tấn thăng điểm giới hạn, tiếp tục tu luyện liền có thể. Bát thái tử đám người không có lại ngoài ý lời nói. 2 năm qua thì có thể trở lại, ít nhiều gì sẽ náo nhiệt một ít. Dĩ vãng bát thái tử có rảnh rỗi sẽ tới một lần đệ cửu phong. Mấy năm nay không có ở đây tự nhiên không tới. Tới hắn có thể nói mấy năm nay trải qua. Tiểu Vũ cảm thấy rất hứng thú. Nghe nồng nhiệt, nhất là bát thái tử sẽ còn cho cố sự trau chuốt một chút. Dĩ nhiên trơn khả năng là chính bản thân hắn. Ban đầu biểu hiện chưa khỏi hẳn. Hắn cũng có thể đem mình nói rất anh dũng. Tiểu Vũ cũng cảm giác mình đệ đệ rất có tiền đồ. Nếu như không thỉnh thoảng làm cho người ta đưa thức ăn ngoài, còn dùng thiên đao cắt dã vị lời nói, dù sao như vậy rất cho long tộc mất thể diện. Nàng là không thèm để ý, nhưng là long tộc nhân rất để ý bát thái tử uy nghiêm. Đến thời điểm nhất định phải chịu phạt. Không nghĩ nhiều nữa sau, Giang Lan liền tiếp tục tu luyện. Sau mấy tháng, thủy đoạn đường núi, thiếu niên đã khôi phục không sai biệt lắm. Bát thái tử là mệt đến trên đất. Thiếu niên lang, ngươi là đã làm gì gây ra động tĩnh lớn như vậy? Bởi vì thiếu niên, hắn tốn mấy tháng mới giải quyết nguy hiểm. Nửa đường còn gặp đang ở lạc đường đại địa kỳ lân tộc. Ta cũng ra rất nhiều khí lực. Tiểu tỷ tỷ cũng vậy. Diễm Tích Vân sờ một cái mình bị đánh mặt đỏ nói. Nàng có đại địa che chở, nhưng là vẫn dễ dàng bị đánh. Cũng không biết rõ làm sao chuyện. Những thú dữ này cái gì đều thích quất nàng mặt. Hồng Nhã khí tức không yên. Nàng ngồi tại chỗ, yêu cầu khôi phục một đoạn thời gian. Hắc hắc, chính là thấy cho bọn họ quá nguy hiểm, liền động thủ. Thiếu niên gãi đầu một cái nói. Bát thái tử quá mệt mỏi, không muốn cùng thiếu niên náo rồi. Chờ khôi phục như cũ, muốn dạy thiếu niên bình thường giá trị quan. Thiếu niên giá trị quan là vặn vẹo. Bát thái tử là thế nào biết rõ chúng ta gặp nguy hiểm? Hồng Nhã đột nhiên hỏi. Chuyện này nàng suy nghĩ rất lâu. Khi đó bát thái tử chạy tới rất gấp. Hơn nữa còn là trực tiếp tới cứu người. Thật giống như trước thời hạn biết tình huống bên này. Vô Song quyền thần nói cho ta biết. Hẳn là thiếu niên lang bị thương nặng. Đưa tới ánh mắt của ả Vô Song quyền thần. Bát thái tử giải thích một câu. Cũng không nói dối. Mọi người cũng biết quyền thần tồn tại, cũng không sao tốt giấu giếm. Vô Song quyền thần có thể trực tiếp biết rõ chúng ta có phải hay không là gặp nguy hiểm. Diễm Tích Vân có chút kinh ngạc, Hồng Nhã cũng có chút kinh ngạc. Bình thường mà nói là có thể biết rõ, nhưng là đưa ánh mắt đưa tới cơ hồ là không làm được. Ít nhất Phượng Tổ không thể làm được. Không phải chúng ta, là ta với thiếu niên. Bát thái tử giải thích câu nói. Chúng ta có thể trực thuộc Vô Song quyền thần, tự nhiên sẽ bị giam chiếu. Gặp nguy hiểm đầu phóng ánh mắt tới là bình thường. Dưới tình huống bình thường, nắm giữ thần vị đại nhân vật thì không cách nào đầu ánh mắt cu ả hạ chứ. Hồng Nhã hỏi, Vô Song quyền thần với những người khác không giống nhau. Cái này hỏi thiếu niên liền biết. Bát thái tử nhìn về phía thiếu niên lang nói. Ừ, người khác ta không biết rõ. Nhưng là Vô Song quyền thần khẳng định có thể trực tiếp đầu ánh mắt cu ả hạ. Lúc trước tại Trung Nguyên, ta tìm hắn, hắn không chỉ có đầu ánh mắt cu ả hạ, còn là ta gia trì lực lượng, lúc này mới có thể đi ngang qua chiến trường. Thiếu niên lang giải thích, nghe được cái này, Hồng Nhã sắc mặt thay đổi hạ. Tiểu tỷ tỷ thế nào? Diễm Tích Vân hỏi, không có, Hồng Nhã trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Suy nghĩ kỹ một chút, cái loại này đại nhân vật, căn bản sẽ không để ý một ít không quan trọng chuyện nhỏ. Nghỉ ngơi một chút chúng ta trở về đi thôi, hay lại là nướng dã vị thoải mái. Bát thái tử nói, hơn một năm nhiều, Giang Lan liếc nhìn U Minh cửa vào liền bước đi ra phía ngoài. Đã không cần lại bế quan, phun ra cao phong qua, lần này vẫn không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá lần trước có yêu tộc quấy phá, lần này cũng không thể khinh thường. Mặc dù cơ duyên chiến gần sắp mở ra, bọn họ không có lý do gì gây chuyện, nhưng cũng không thể vì vậy buông lỏng. Có lẽ đối phương chính là đang chờ bọn hắn buông lỏng, từ đó phát động đánh bất ngờ. Đi ra U Minh Động, Giang Lan cảm nhận được một hơi khí lạnh, là trời đông giá rét. Hắn bế quan 10 năm, nhập môn đến bây giờ đã 780 năm, có thể lấy điều chỉnh một chút mặt ngoài tu vi. Mặc dù nhanh rồi nhiều chút, nhưng là mấy năm nay hắn lấy được rất nhiều tài nguyên. Tổ Long quà tặng, hôn lễ quà tặng, sư phụ quà tặng, kiến mộc quà tặng, khách sạn quà tặng, giao trì quà tặng, cho nên nhanh 20-30 năm. Không coi vào đâu, hắn nắm giữ kiến mộc quà tặng. Sư phụ nói qua, cho nên những người khác cũng coi như biết rõ. Dùng đến cũng không có vấn đề. Chỉ cần chớ vượt quá nhân tiên phạm vi liền có thể. Bây giờ chính là chân tiên phạm vi. Sửa đổi tu vi sau. Giang Lan thứ một tầng tu vi là nhân tiên viên mãn. Đệ nhị tầng là chân tiên sơ kỳ. Chân thực tu vi là tuyệt tiên viên mãn. Bất quá chưa tới 20-30 năm. Cũng có thể thử tiến vào Đại La. Hơn 800 năm thành tựu Đại La. Côn Lôn hẳn không có nhân nhanh hơn hắn rồi. Nhanh như vậy tấn thăng Đại La, đối tâm tính là một loại cực đại khảo nghiệm. Tâm tính như không thể chịu đựng loại này cường đại, liền sẽ bắt đầu bành trướng, mất thăng bằng, như thế sẽ gặp bị lực lượng che đậy, mất đi con đường. Cho nên, điều động kim thân lực lượng đến điểm giới hạn trong lúc, hắn cũng phải chú trọng tâm tính bên trên tu luyện, để cho mình có thể bình yên chịu đựng lực lượng cường đại. Hắn vẫn luôn đang cố gắng đi xứng đôi chính mình đạt được lực lượng, tâm tính, trách nhiệm, hắn cũng không dám bỏ qua cho. Như thế, mới có thể không thẹn với lòng đứng ở trên vùng đất. Đứng an ổn, dựng thân trong thiên địa, đón Hàn Phong, Giang Lan trở lại sân. Sân bị đánh lý rất tốt, trong ao thậm chí nhiều hơn một ít ngư. Sư tỷ nói muốn câu cá, liền dưỡng đi một tí. Ngư cũng không phải phổ thông ngư, là có thể chịu đựng u minh khí tức đặc thù linh ngư. Nhìn thực vật đàn với u dạ hoa liếc mắt, Giang Lan cho chúng nó tưới linh dịch, chờ hắn tu luyện ngàn năm. Thực vật đàn đại khái cũng có ngàn năm rồi. Ngàn năm bất tử, cũng coi như rất giỏi. Cho dù là một cái yêu, cũng có thể tu thành tiên chứ. U dạ hoa cũng không kém, không biết rõ cuối cùng có thể hay không ấp ra đến. Thật tò mò, Giang Lan không tiếng động tự nói. U dạ hoa trước sau như một chán trường. Ngược lại là không ấp ra tới nói một câu. Có thể sẽ nở hoa kết trái đi. Thùng thùng, hắn đưa ngón tay ra gõ hai cái vỏ trứng. Dường như càng dày rồi. Sư tỷ có phải hay không là linh dược tưới quá nhiều? Sư tỷ không làm sao sẽ dưỡng. Ra điểm sai rất bình thường. May mắn thực vật đàn với u dạ hoa sinh mệnh lực mạnh hơn kỳ. Như thế mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tâm thương thực vật, dù là có ý thức bắt đầu tu luyện, ngàn năm cũng là đại quan. Không biết rõ hai vị này có thể hay không trải qua. Theo lý thuyết là có thể. Cụ thể phải đợi thời gian đến mới biết rõ. Nghĩ như vậy, hắn liền rời đi sân. Hướng quảng trường vị trí đi tới. Phải đi tìm một ít sách nhìn. Lại nhìn một chút sư phụ lưu lại tu luyện tâm, vì tấn thăng Đại La làm chuẩn bị. Đương nhiên, còn cần để cho những người khác biết rõ hắn tấn thăng chân tiên. Hoặc là đi nói cho một chút sư phụ, khả năng nói cho Diệu Nguyệt sư thúc tốt hơn. Không qua quảng trường còn một nguyên nhân khác, sư tỷ thật giống như ở quảng trường. Bên kia trận pháp có chút loạn, có thể là sư tỷ đang nghiên cứu trận pháp, hay hoặc là mang người đang nghiên cứu trận pháp. Quả nhiên, khi hắn đi đến quảng trường lúc, phát hiện sư tỷ với đệ ngũ phong ba vị sư muội đang nghiên cứu trận pháp. Còn có đệ tam phong lâm sư tỷ, nàng ở xó xỉnh tu luyện. Sư đệ, Giang Lan đến, trước tiên bị tiểu vũ phát hiện. Nàng lập tức nhảy một cái nhảy đến Giang Lan bên cạnh tự hào nói. Đệ cửu phong ta đều xử lý xong rồi, mang theo mấy vị sư muội xử lý. Hàn Kỳ ba người lập tức đứng lên, với Giang Lan vấn an. Giang Lan gật đầu đáp lễ. Sau đó dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện trận pháp. tiếp lấy chung quanh sở hữu trận pháp theo cộng hưởng. Toàn bộ đệ cửu phong phảng phất tắt ra quang mang, là trận pháp ánh sáng. Nha Lê ba người có chút khiếp sợ nhìn cộng hưởng trận pháp. Giờ khắc này các nàng mới thật sự thấy được đệ cửu phong trận pháp chủ nhân. Quả nhiên, nơi này sở hữu trận pháp, đều là Giang sư huynh bố trí. Trận pháp thành tựu tuyệt không phải các nàng có thể so sánh với. Giang Lan cộng hưởng rồi trận pháp sau, liền trong nháy mắt tra xét sở hữu trận pháp, tiếp lấy trận pháp ánh sáng hạ xuống. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. 164 nơi trận pháp bị tổn thương. Giang Lan hướng về phía Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía sau ba vị cúi đầu không dám nhìn thẳng Giang Lan. Các nàng đúng là giúp rất nhiều rồi trở ngại. Đương nhiên, phá hư trận pháp các nàng là không làm được. Trận pháp sẽ bài xích các nàng. Phần lớn đều là sư tỷ, nhưng là, các nàng cũng có trách nhiệm. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan, trừng mắt nhìn sau đó kinh hô. Sư đệ ngươi chân tiên rồi hả? Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này Long ở nói sang chuyện khác sao? Bất quá hắn có thể chắc chắn sư tỷ không nhìn thấu hắn đệ nhị tầng tu vi. Chỉ là bởi vì thứ một tầng tu vi là nhân tiên viên mãn. Cho nên có thể suy đoán ra đệ nhị tầng tu vi là chân tiên. Sư tỷ la như vậy đi ra, thì cũng chẳng có gì. Hoặc có lẽ là thích hợp hơn. Như thế, hắn liền không cần đi tìm sư phụ, cũng không cần đi tìm Diệu Nguyệt sư thúc. Tin tức dĩ nhiên là sẽ truyền vào đệ nhất phong. Sau đó mời hắn tiến vào đệ nhất phong thiên giới cửa vào. Sư tỷ đoán giúp bận rộn, đang trả lời rồi đệ ngũ phong ba vị sư muội một vài vấn đề sau. Giang Lan mới mang theo Tiểu Vũ tiến vào tàng thư nơi. Nơi đó ngoại trừ đệ cửu phong nhân, cũng không thể đi vào. Nhìn Giang Lan với Tiểu Vũ biến mất ở trong đại điện. Ba người có chút khiếp sợ. Sư huynh chân tiên rồi hả? Tốc độ này nhanh vượt quá bình thường. Các phong có mấy cái có thể so với. Cùng thời kỳ một cái cũng không có. Chúng ta vẫn chỉ là vừa mới thành tựu nhân tiên. Nha Lê tiên tử hơi xúc động. Đây chính là một mực bị lên án đệ cửu phong đệ tử. Nói cái gì thiên phú kém. Dù là thành tựu nhân tiên. Đến tiếp sau này cũng không cách nào tăng lên. Cũng ánh mắt của ả là thiền cận. Căn bản không biết rõ vị sư huynh này mạnh như thế nào. Hơn nữa trên trận pháp thành tựu cao hơn vượt quá bình thường. Nghe nói toàn bộ Côn Lôn có thể vượt qua vị sư huynh này. Chỉ có nhất thủ chi sổ. Cảm giác sư tỷ với sư huynh hay lại là đặc biệt xứng đôi. Yên Linh tiên tử nói. Vừa mới là chuyện gì xảy ra. Lúc này Lâm Tư Nhã tỉnh lại. Nàng cảm giác vừa mới chung quanh có biến hóa. Liên tỉnh lại, sư tỷ, ba người lập tức vấn an. Giang sư huynh xuất quan, vừa mới kiểm tra trận pháp, sau đó nghe thần nữ sư tỷ nói, sư huynh chân tiên rồi. Yên Linh tiên tử mở miệng giải thích, chân tiên rồi hả? Lâm Tư Nhã có chút khiếp sợ. Ba người khác gật đầu. Sư đệ với sư tỷ vào phòng rồi hả? Lâm Tư Nhã nhìn về phía đại điện hỏi. Khi lấy được khẳng định câu trả lời sau, nàng trong đầu xuất hiện một ít hình ảnh. Sư tỷ với sư đệ. Cảm tình đã tốt đến làm cái gì đều được đi. Sư tỷ khẳng định ở bên trong nũng nịu. Sư đệ muốn vào tới tìm cái gì thư. Tàng thư bên trong Tiểu Vũ với sau lưng Giang Lan. Nơi này nàng tự nhiên tiến vào rất nhiều lần. Bất quá một ít sách nàng không thể nhìn. Thật giống như với cảnh giới cao có liên quan. Tìm tu luyện tâm. Giang Lan đi tới trước nói. Tiểu Vũ ngồi một bên trên bàn nói, gần đây ngao mãn trở lại, hắn trải qua lịch luyện đã trở nên mạnh mẽ, muốn làm đầu bếp học xào rau rồi, hỏi ta ý kiến, bát thái tử sự nghiệp tâm thật nặng. Giang Lan cảm khái, một con rồng ở phòng bếp xào rau, tay sẽ không quá ngắn sao? Sư tỷ trả lời thế nào? Giang Lan cầm thư ngồi ở Tiểu Vũ đối diện hỏi, nhất định là không đồng ý. Mẫu hậu ngay tại Côn Lôn, hắn nướng dã vị bán liền rất nguy hiểm, chớ nói chi là xào rau. Tiểu Vũ tức giận nói, người em trai này thật cái gì cũng không sợ, có thể Long không thể. Đây chính là tiên thiên tiên linh, Long tộc bát thái tử, Ngạo Long Thiên Đao chủ nhân, bị Long tộc một ít lão tiền bối biết, nhất định phải gây chuyện, cũng liền Ngao Dã Thúc cái gì cũng không quản. Hàn, Giang Lan gật đầu, Bát Thái Tử dùng Ngạo Long Thiên Đao cắt Dã Vị đồng thời. Hắn thực thi triển lãm hay lại là Ngạo Long Tam Đao? Long tộc vị thứ nhất đi. Đúng rồi, trước nghe Ngao Mãn nói rồi một cái tên, Ba Quốc Vô Song Quyền Thần, thật giống như đã cứu bọn họ. Sư đệ biết rõ toàn danh sao? Hai tay Tiểu Vũ chống cằm nhìn Giang Lan, gần đây muốn đổi tên. Giang Lan lật sách nói, cũng không quá để ý, cũng không có gì hay giấu giếm. Nghe được cái này, Tiểu Vũ liền động hạ thân, ngồi ở Giang Lan bên người nhìn chằm chằm. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này Long đang làm gì vậy? Sư tỷ, là nhìn cái gì? Giang Lan hỏi. Tiểu Vũ đưa tay nhéo một cái Giang Lan mặt, sau đó có chút giật mình. Đại nhân vật nguyên lai chính là như vậy. Này Long đối đại nhân vật một chút không khách khí dáng vẻ, bộc phát không biết gì. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Tiểu Vũ không nói thêm gì nữa, mà là tựa vào trên người Giang Lan, cũng lấy ra một quyển sách đồng thời nhìn. Vài ngày sau, đệ nhất phong giữa sườn núi, Phong Nhất Tiếu ngồi ở trong đình, nhìn không trung biến hóa, nhìn bên ngoài cơ duyên đài thành lập, chỉ là an tĩnh nhìn. Không lâu lắm hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, Lâm An bình yên đứng sau lưng hắn, cũng không có chút quấy rầy. Là chuyện gì? Phong Nhất Tiếu hỏi. Sư phụ, đệ cửu phong Giang sư đệ, hẳn chân tiên rồi. Lâm An trả lời, nhanh như vậy. Phong Nhất Tiếu rất là ngoài ý muốn, nghe nói lấy được kiến mộc quà tặng, thuận tiện cầm đến khách sạn cơ duyên, sau đó lại có thần nữ ngưng tụ giao trì tinh hoa. Lâm An trả lời, hắn cũng cảm giác rất nhanh, Giang sư đệ tấn thăng tốc độ, so với thiên tài còn phải thiên tài. Mặc dù hắn đúng là thiên tài trung thiên tài, nhưng kia trên trận pháp, ai biết rõ trong tu luyện cũng khuếch đại như vậy, rất hợp lý. Phong Nhất Tiếu tùy ý nói. Lâm An không hiểu lắm, bất quá không chờ hắn mở miệng hỏi, Phong Nhất Tiếu cứ tiếp tục nói, ta đi một chuyến đệ cửu phong. Chỉ là hắn mới vừa muốn động thân, không trung liền có một đạo quang hạ xuống, là từ đệ ngũ phong tới. Lâm An ngoài ý muốn, hắn tự nhiên biết rõ người đến là ai, dám trực tiếp tới gặp sư phụ, nhất định là đệ ngũ phong phong chủ, Diệu Nguyệt sư thúc, sư huynh. Đã lâu không gặp, đeo mạng che mặt Diệu Nguyệt rơi vào đình phía trước có chút mở miệng. Sư muội có chuyện, Phong Nhất Tiếu hỏi, nghe nói sư huynh phải đi đệ cửu phong tìm Giang Lan hỗ trợ dùng trận pháp ổn định bên trong động. Tình huống, nghĩ đến đệ nhất phong với đệ cửu phong quan hệ không đủ hòa hợp. Muốn sư muội làm cái trung gian nhân sao? Diệu Nguyệt thanh âm mang theo nụ cười. Phong Nhất Tiếu nhìn Diệu Nguyệt nói. Sư muội thật là hao hết tâm tư. Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo nụ cười. Người sư muội kia cáo từ. Đa tạ sư huynh hỗ trợ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.